cha Di Đà về quê hương yêu dấu, con theo cha Di Đà về Tây phương Cực Lạc. Ngàn muôn tiếng pháp ngân vang, tiếng chim ca lần tần hót, người về thế giới Tây phương hóa thân hoa sen nhiệm màu. Luôn xin tu đêm ngày, lòng không thay không đổi. Nam mô A Di Đà, chỉ không phải chẳng sân. Đời này nguyện vãng Tây phương, chí tâm quy chỉ giới. Đời này nguyện vãng Tây phương, sống lâu an vui đời đời. Con sẽ theo cha quyết đến Tây phương, con sẽ theo cha quê hương Tây phương, quê hương nhiệm màu, quê hương tuyệt vời. Gió pháp mưa hoa, ôi dưới cung kêu ca một ngàn câu thuyết phá tấm sâu nhiệm màu. Muôn ánh quang minh soi sáng tâm ta, soi sáng tâm ta bao tham sân si vô minh diệt tận. Chỉ sáng tâm khai ta chứng đắc bồ sanh tham bờ kia rơi cho cái quang thường tịch. Tâm sinh an muôn đời, vì ta luôn nghe pháp Tây phương tu an lành. Từ nay không đỡ đầy thành bậc tranh giác ngôi cao, cứu muôn sanh linh độ thắng. Nguyện vào danh tứ đau thương, chúng sanh vô biên độ từ. Thích Ca Mâu Ni Phật ngưỡng bái bạch trên tiêu liệt vị tổ sư Cai Sơn Tạo Tự chùa Vạn Phước. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay nhân ngày chủ nhật và giữa tháng, chủ nhật này nhật giữa tháng, thì chúng ta có tổ chức một cái ngày tu Bát Quan Trai Giới. Quý vị biết là ở trong kinh Bát Quan Trai á, thì Đức Phật nói rằng nếu người nào giữ trọn Bát Quan Trai giới luật một ngày một đêm thì bằng công đức của một ông vua tại đất nước Ấn Độ, là vua của các vị vua lo cho dân chúng trong vòng một năm. Nghĩa là công đức của cái người giữ giới Bát Quan Trai một ngày một đêm, tất nhiên là người ta giữ 24 tiếng đồng hồ, từ 6 giờ sáng cho đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Giờ quý vị biết rằng Bát Quan Trai giới á, thì là tu trên nền tảng của giới pháp, mà giới pháp Bát Quan Trai là giới của hạnh người xuất gia, có nghĩa là tâm của chúng ta lìa khỏi tam giới dục sắc và vô sắc, chúng ta mới thọ giới Bát Quan Trai mới thành tựu. Tam giới là gì? Là ba cái cảnh giới mà chúng sanh hướng tâm trụ chấp vào đó. Thứ nhất là dục giới, có nghĩa là tất cả chúng sanh ở trong cảnh đó có nhu cầu và làm thỏa mãn nhu cầu của thân và tâm thì gọi là dục. Ví dụ như chúng ta có thân á, thì có nhu cầu ăn uống mặc ở nghỉ. Tâm thì chúng ta có nhu cầu giải trí, xem hát, văn nghệ, đánh bài, rồi nhậu, vân vân. Tất cả đó là nhu cầu của tâm để thỏa mãn tâm mình, nó gọi là dục giới. Sắc giới là người ta hướng tâm về tới hình sắc, hình thái cấu tạo, phải đẹp, phải màu sắc, phải rực rỡ, vân vân, đó là sắc giới. Rồi người ta hướng tâm về cảnh của vô sắc, tất nhiên là người ta thấy dục với sắc thô quá, người ta buông nó, người ta đi về với bản tâm của mình, có nghĩa là ta quay về trong tâm mình, ta tu tập thôi, an ổn trong nội tâm đó. Thì đó gọi là vô sắc, nó không có hình tướng gì hết, không âm thanh, không tiếng nói, không tướng hay cái gì, nhưng mà người này vẫn trụ ở trong đó, thì nó lên cảnh trời cao hơn thôi, nhưng cũng vẫn nằm trong cảnh của vô sắc. Trụ đó khi hết phước ở trong đó rồi quý vị, thì chúng ta cũng đi vào trong những nẻo sanh tử luân hồi tiếp, có thể đi trải qua mấy triệu năm đó, người ta vẫn đi trong sanh tử luân hồi tiếp. Nên cái người mà chúng ta tu tập Bát Quan Trai giới, là trong kinh Bát Quan Trai thì Đức Phật dạy cho bà Di Gia là mẹ của Quan Thế Tướng á, một ngày thủ 80 giới và tâm muốn lìa tam giới. Cái giới của nhà Phật là giới luật, tam giới là thế giới ta hướng tâm. Hai đó khác nhau, đồng chữ giới nhưng hai chữ giới khác nhau. Nên cái người tu Bát Quan Trai ta lìa dục, lìa sắc, lìa vô sắc. Lìa dục là không còn ham muốn, lìa sắc là ta không còn tính toán gì so đo với cái sắc tướng ở bên ngoài. Lìa vô sắc là ông ta không còn trụ chấp vào bất kỳ cái gì, dầu cho cái đó là nội tâm của mình cũng không trụ không chấp nữa. Không, quý vị, trụ vào nơi vô trụ thì cái đó là trên công bước đường mà ông ta giải thoát, lìa khỏi tam giới. Muốn làm được vậy đó quý vị, thì cái nào có dính mắc tới dục chúng ta rời, dính mắc tới sắc chúng ta xa, dính mắc tới vô sắc là chúng ta không chấp. Như vậy thì chúng ta không biết cái nào là nó dính tới dục, cái nào dính tới sắc, cái nào dính tới cái vô sắc. Không, quý vị, chúng ta không biết. Nên Đức Phật quy định cụ thể luôn 8 điều. Nó chia ra làm 3 cái: dính tới dục, dính tới sắc, dính tới vô sắc. Nếu mà 8 điều đó mà chúng ta hành động, ta làm thì gây ra cái nghiệp của tam giới. Nghiệp tam giới thì làm sao xuất khỏi tam giới, xuyên sức tam giới mà ông ta vãng sanh, xuyên sức tam giới mà ông ta thể nhập niết bàn theo cái hạnh của xuất gia. Như vậy thì cái người xuất gia nó có 3 nghĩa: xuất thế tục gia, xuất phiền não gia và xuất tam giới gia. Như vậy hồi nãy chúng ta nói á, là xuất cái tam giới đó rồi, nào có gì? Xuất cái tam giới đó là từ trong tâm ta xuất, không hướng tâm nữa. Nhưng mà còn phiền não, xuất ra rồi mà còn phiền não, nghĩa là tâm mình hướng ra ngoài rồi nhưng mà tâm mình còn buồn, vui, hờn, giận, phiền não, tức là tình trần. Như vậy thì tâm mình không chủ, không chủ tất nhiên là không dựa vào 3 cái thế giới đó. Và tâm của mình không khởi lên tình trần. Tình trần tức là phiền não. Chúng ta là chúng sanh hữu tình, có 4 loại: thai sanh, thấp sanh, noãn sanh, quá sanh. Chia làm 2 loại chúng sanh: chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình. Chúng sanh vô tình đó quý vị, là chúng sanh không có tình trần nhưng vẫn sống, vẫn tồn tại, là chúng sanh vô tình. Chúng sanh có tình trần, vẫn sống, vẫn tồn tại nhưng mà có khởi tâm trong đó. Tình trần là gì? Vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen, ganh tị, tật đố, a dua, kiêu cuồng, xỉm hại, nịnh bợ, gian tham, sân hận, đủ thứ hết. Đó là tình trần. Đó có gì? Mà gọi chung các tình trần, thực ngữ chuyên môn nhà Phật gọi là phiền não. Như vậy thì chúng ta thấy là mình bị tình trần, rồi mình bị trụ vào trong các cái giới đó. Mà tam giới chính là con đường của 6 nẻo sanh tử luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời, cõi người. Như vậy bây giờ là mình tu Bát Quan Trai là giữ 8 cái giới pháp, bao quý vị, mà trong đó để chúng ta giải thoát, đi đến đường để giải thoát. Giải thoát tức là con đường của xuất gia. Thì cái thứ nhất là xuất thế tục gia, xuất phiền não và xuất tam giới. Nãy giờ ông ta nói là xuất tam giới rồi, xuất phiền não rồi, còn xuất cái nhà thế tục nữa. Nghe không có gì? Xuất cái nhà thế tục là cái nhà nào? Và có gì? Trong cái nhà thế tục có một sự ràng buộc của cải, của chồng vợ, của anh em, của bạn bè, của danh, của lợi. Cái nhà thế tục chứ chúng ta không nói tới cái nhà của mình. Cái nhà thế tục tất nhiên là ở trong thế gian ta bị những cái đó đó. Cái nhà thế tục á, nó có gì? Ăn uống, nhà thế tục á là bạn, là bè, là mê cái này, mê cái nọ, mê cái kia, đắm cái nọ, quý vị. Như vậy thì mình muốn vượt khỏi qua ba cái cửa ngõ để mà người ta liễu phàm, xuyên phàm, để ta thoát phàm, thoát tục, thì có tám cái điều mà Đức Phật đưa đến cho mình giữ thì mình phải vượt khỏi là ba cái chúng ta đang nói. Cái thứ nhất là nhà thế tục, cái thứ hai nữa là tình trần, cái nhà thế tục, cái tình trần, cái thứ ba nữa là sự trụ chấp. Lục tổ Huệ Năng nói trong kinh Pháp Bảo Đàn á, mà chính lục tổ ngài cũng ngộ trong câu kinh này, đó là kinh Kim Cang Bát Nhã. Bất ưng trụ sắc mà sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Thì cái này chính là tam giới đó. Nếu ta trụ vào những cái mà ngài nói sắc thanh hương vị xúc pháp này là ta đã trụ vào trong tam giới rồi. Nào quý vị, mà mình sinh ra tâm, mà tâm mình sinh ra tức là tình trần sinh ra, đúng không? Trụ vào trong tâm giới thì tình trần lập tức sinh ra, gọi là phiền não sinh ra. Mà phiền não sinh ra tức là chúng ta thọ một dòng nghiệp. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Phiền não tức là tự ý sinh ra, vui buồn hờn giận ghét ghen đó, vì đó là sinh ra thì mình tạo thành cái nghiệp. Nghiệp nó quay lại nó trói buộc mình dẫn đi trong sanh tử luân hồi. Bởi vì có bốn loại nghiệp: cực trọng nghiệp, tích lũy nghiệp, tập quán nghiệp và cận tử nghiệp. Bốn cái loại nghiệp chia làm ba cái tính chất của nghiệp: nghiệp trắng, nghiệp đen, nghiệp không trắng, nghiệp đen. Nghĩa là nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác, chia ra làm ba sự cảm thọ: thọ lạc, thọ khổ, thọ không lạc, không khổ. Có ba sự cảm thọ. Từ sự cảm thọ đó sanh ngược lại tâm phiền não, tức là thái độ chúng ta trả nghiệp lại cho thế gian này. Chúng ta tạo ra nghiệp, nghiệp quay lại quất lại ta, có nghĩa là chúng ta tạo nhân, nhân nó quay lại thành quả, quả tác động trực tiếp lên trên cái bản ngã mình, và bản ngã mình lúc đó sẽ phản ứng bằng tình trần. Ví dụ như người ta thương yêu thì mình phát tâm thương yêu lại, ta chửi phát tâm chửi lại, sân si, ta khen vui, ta chê buồn. Những cái chửi, cái khen, cái chê đó là do nhân quả của mình hết á. Mình đã làm ra, bây giờ người ta quay lại, ta đập ngược lại mình, thì tâm của ta bắt đầu phản ứng. Mà tâm chính phản ứng thì nó lại sanh ra lời nói, sanh ra hành động, vậy sanh ra ba nghiệp mới: thân, khẩu, ý, trói buộc đi tiếp kế tiếp theo, gọi là luân hồi gì nữa. Vì vậy đó là luân hồi. Nếu mà ông ta không làm điều đó thì đâu có luân hồi. Tức là nghiệp nó đến với mình mà mình dẫn dân nha, kệ nó, có làm gì đâu, thì đâu có cái năng lực nào để dẫn đi nữa quý vị. Có nghĩa là năng lực của ý không có, năng lực khẩu không có, năng lực của thân không có, thì dòng nghiệp chấm dứt tại đây. Có nghĩa là trả hết nghiệp cũ rồi thì là sạch lào lào rồi, không còn gì nữa quý vị. Thì năng lực tái sanh nó không có, năng lực tái sanh không có, thì năng lực vô sanh hiện ra. Vô thường lúc này nó không có nữa thì chân thường nó hiện ra. Đau khổ nó không có nữa thì là chân lạc nó hiện ra. Đi tới ngũ uẩn giai không, tức là bản ngã không có, thì là đại ngã chân ngã hiện ra. Động không có, nhiễm không có, thì là chân tịnh nó hiện ra. Đó là bốn đức niết bàn thường lạc ngã tịnh. Nó có diễn ta nhập rồi trong thể giới đó, trong cái cảnh đó. Như vậy thì bát quan trai giới tất nhiên là sử dụng giới pháp của nhà Phật để chúng ta lìa nhà thế tục, tức là xuất thế tục gia. Thứ hai nữa là xuất phiền não, là lìa cái nhà phiền não. Cái thứ ba nữa là lìa cái nhà phiền não. Như vậy thì lìa xuất thế là lìa căn nhà của thế tục. Cái thứ hai nữa là lìa cái tình trần, tức là phiền não. Cái thứ ba nữa quý vị là chúng ta lìa cả tam giới. Như vậy thì mình xa lìa bằng cách nào? Quý vị, xa lìa bằng hai cách. Cách thứ nhất là dùng pháp, tức như là dùng pháp môn. Cái thứ hai nữa dùng giới. Vậy thì ngày hôm nay là chúng ta tu bát quan trai, chúng ta phải có hai cái. Nhưng mà có một cái luật nữa đó, tức là cái quy định của chùa. Nếu ta ở tại chùa, người ta có quy định chùa nữa, nên tạm gọi là ba: giới, luật, có gì, và pháp môn. Nếu ta tu tại đó thì người ta sẽ lìa được ba cái kia. Nào cái gì? Như vậy thì chúng ta là tu ba cái hạnh giới, luật và pháp môn, thì lìa được ba cõi, nhau cái gì? Thế tục, phiền não và tam giới. Như vậy thì chúng ta xuất gia có nghĩa là lìa ba cái đó. Cái gì mà muốn lìa ba đó thì chúng ta đạt được có phải ba cái công hạnh. Nào cái gì? Như vậy thì chúng ta tu tập để lìa tam giới thì là tu bát quan trai. Như vậy thì mình tu như thế nào, ba cái hạnh tu như thế nào, và lìa cái kia bằng cách quán chiếu tư duy như thế nào trong lúc giữ tám giới, thì vào chiều hôm nay chúng ta nói về vấn đề này quý vị, với đề tài được mang tên tu tập lìa tam giới. Vừa tu vừa tập nên gọi là tu tập. Lìa là rời, tam giới là sanh tử luân hồi, dục sắc và vô sắc giới. Nhau cái gì? Mình tu tập lìa. Nên khi mà Đức Phật dạy cho bà Duy Gia là mẹ của ông Tể Tướng á, là tu Bát Quan Trai, trong kinh Bát Quan Trai có bài kinh Bát Quan Trai. Nhau cái gì? Tăng Chi Bộ 8 cũng có nói về đó, kinh U Bà Tắc cũng nói về Bát Quan Trai, và kinh Bát Quan Trai cũng nói về điều này. Tại vì sáng sớm bà tắm gội sạch sẽ đi đến lễ Phật, thì Phật cũng nói là làm sớm gì, bà đến lễ và tắm gội sạch sẽ, thì bà mới nói là ngày hôm nay á là ngày bà ăn chay, ăn lạc để bà giữ thanh tịnh. Đức mà Phật dạy rằng mình ăn chay ăn lạc giữ thanh tịnh thôi á, thì bà giữ luôn tám cái giới đi. Thì bà mới hỏi Đức Phật á, là giữ như vậy thì có lợi ích điều gì? Đức Phật là nếu mình giữ được tám cái giới đó, mình gieo nhân của hạnh người xuất gia. Nếu ai giữ tám giới đó một ngày một đêm thì bằng công đức của ông vua toàn cõi Ấn Độ trong năm trời á, để làm cho bá gia bá tánh chúng sanh á. Nên người nào mà giữ từ 6 giờ sáng hôm nay tới 6 giờ sáng hôm sau thì bằng như là ông vua toàn cõi Ấn Độ mà làm cho dân chúng năm trời. Cái công đức nhiều lắm, lớn lắm. Như vậy thì có 8 cái giới. Vị giới là gì? Giới là hàng rào. Giới là cái mà để ngăn che cái dòng tội lỗi. Giới là con thuyền đưa chúng sanh đi từ bờ mê sang bến giá. Vì vậy phải giữ 8 cái điều. Ở đó gọi là bát quan trai. Bát là 8, quan là cánh cửa. Đó có gì? Trai là trai giới. Như vậy là bát quan trai là 8 cái cánh cửa để đi đến sự thanh tịnh của nội tâm, mà lìa khỏi cái tam giới này theo hạnh tu của người xuất gia. Có gì? Như vậy thì chúng ta đang nói tới người xuất gia thì là có 3 cái nghĩa. Thứ nhất là sức thế tục. Thứ hai là sức, thứ nhất là thế, sức thế tục gia, cái câu đó là câu tiếng Hán. Sức thế tục gia. Cái thứ hai nữa là sức phiền não gia. Thứ ba là xuất tam giới gia. Như vậy thì người thọ bát quan trai là người hướng tâm đến lìa khỏi sanh tử luân hồi. Thọ ngũ giới là chúng ta tập tu và hướng tâm về cái chân thiện thôi, chứ không ra hướng tâm về lìa sanh tử đâu. Tại người ta cái giới ngũ giới nó khác với bát quan trai. Giới bát quan trai là giới của lìa. Bây giờ ví dụ ngũ giới cấm giết người, những con vật lớn vật nhỏ, tha được thì tha. Nhưng giới bát quan trai á có gì? Không giết con nào cả. Ngày đêm 24 tiếng đồng hồ không giết một con nào cả. Giọng kiến không giết nữa. Mũi không giết nữa. Đang tụng kinh nó gì, mũi đã đậu đây nè. Phủi phủi cho nó bay. Vô trong mùng á, thay vì cái đèn cầy mình thui cái ngã xèo cái hơn không có đâu. Đâu có gì, cái này chụp cái đem ra thả ngoài. Đã gọi giới bát quan trai không giết con nào chứ mà. Giới thứ hai không được gian tham trộm cắp, không được ăn cắp ai gì chứ, không có gì. Tham gì tham, nhưng bữa đó nghĩ tham bữa. Nhìn cười thì không lấy. Giới thứ ba là giới dâm dục. Dâm dục nghĩa là chúng ta không có là ngày đó chúng ta không khởi lên tâm dâm dục. Nó khác cái tà dâm. Tà dâm là có vợ có chồng, dâm dục quý vị là đường anh đi, đường em đi. đó là cái giới đó là như vậy, nó có nghĩa là trường trai tuyệt dục mà giới nó giới hạnh tu siêu sức tâm giới mà không có gì. Tại sao còn dục thì nằm trong dục giới, sắc giới vô sắc giới thì sao mà siêu sức nổi, không có gì. Dầu cho chúng ta là chánh dâm nữa thì cũng nằm trong cái dục lạc, nên nó không lìa được cái ý nghĩa nó vậy đó. Do đó mà chúng ta thọ 24 tiếng đồng hồ là dứt phát, đóng cửa phòng cụp khóa trái trong cái rầm liền, không có gì. Anh bảy tới là mũi nhìn cười cái đấy sao không? Như vậy thì giới đó là giới thứ ba. Giới thứ tư là ông nói dối, nói qua lời, nói tâm thọc ác khẩu. Tất nhiên là cái giới không có vọng ngữ. Giới thứ năm là ông được uống rượu chắc sai xưa vậy chứ, nghiện ngập mà không được. Tại nghiện ngập toàn nằm trong dục, ăn trầu uống rượu cà phê thuốc là nằm trong dục, nằm dục giới, mấy cái đó là nghiện mà, không có gì. Nên nằm dục giới đó. Cái thứ sáu là giới trang điểm, làm đẹp đó. Làm đẹp thì còn khoái khoe với người ta cũng nằm trong dục giới luôn, không có gì. Còn làm cho ta quyến rũ mà làm đẹp để chi, để người ta nhìn, chứ có mình có ai làm đẹp không? Đẹp làm đẹp cho mình coi, làm đẹp để cho ta coi, để quyến rũ mấy hoặc khác, không có gì. Ít ra cũng phải làm đẹp cho xung quanh để ta nhìn, không có gì. Nên mỗi khi mà ai làm đẹp gì hay khoe lắm. Nhớ ngày xưa ở quê thầy là cái phong trào bịch răng vàng á, cô kia bịch răng vàng đầu cười chỉ con tay nè, chỉ cho thấy cái răng mình bằng vàng á, cái gì cười chỉ, mỗi khi cười chỉ này không là thật đấy. Còn mua cái đồng hồ mà xin cô chặt gốc mà đeo được đó, cái gì đi đâu cũng lắc cái đồng hồ mấy giờ ta chà quý vị dữ à, còn chạy khoe. Vì đó là gì, làm đẹp đó, tức nghĩa là làm đẹp muốn khoe khoang với mọi người cái đẹp mình còn mê đắm cảnh giới của ta bà, không được cái gì. Nên giới đó là giới không có trang điểm, dầu thơm hương hoa, dầu 3 số 9, 3 số 7 gì cũng cất hết, chàng hoa gì cất hết, ngày đó cất hết là giới trang điểm, nó bị trang điểm, cái gì xăm môi, xăm mắt, xăm mi, xăm mày, xăm gì đó, là nghỉ luôn. Bữa đó giới thứ bảy là giới không nằm giường cao niệm tốt, không ca múa hát, nghe ca múa hát các hình thức ca múa hát, ca xem ca múa hát như karaoke rồi bỏ. Giường cao niệm tốt tức nghĩa người ta chuẩn bị cái giường để người ta ngủ á, có nghĩa là mê ngủ á. Giới đó là đừng có mê ngủ, giường ngủ sao giờ để yên vậy thôi, đừng có trang hoàng trong ngày đó. Giới thứ tám là không ăn phi thời, là không ham ăn á. Không ăn phi thời tức là sao giờ đó ta không được ăn, là theo truyền thống của Đức Phật. Vậy là có 8 giới để chúng ta giữ ngày đó, gọi là hành trì. Cái thứ nhất chúng ta thọ giới. Thọ là gì? Là lên nhận lãnh cái giới pháp. Hành trì là gì? Hành trì là trong ngày trong đêm đó, cái gì chúng ta đang nhớ về 8 điều đó, gặp cái điều nào chúng ta tạc ra liền đó, cái gì đó gọi là hành trì. Thì trước khi hành trì cái giới pháp này, cái gì chúng ta chuẩn bị 3 cái tâm. Thứ nhất là sức tế tục, thứ hai là sức phiền não, thứ ba là sức tâm giới. Chuẩn bị 3 tâm đó thì chúng ta mới bước vô hành trì 8 giới pháp này được. Không chuẩn bị 3 tâm đó hành trì 8 giới pháp, hành trì này không được, không hành trì được luôn á. Vậy thứ nhất là chúng ta sức phiền não da. Phiền não da là gì? Phiền não là tình trần, da là cái nhà. Nhưng mà cái này kinh điển Đại Thừa lấy sự mà diễn lý. Sức phiền não da, cái gì? Sức thế tục da. Như vậy da là cái nhà, thế tục là cái nhà, trong nhà thế tục. Trong nhà thế tục gồm có gì? Cha, mẹ, anh, em, vợ, chồng, tức là gồm có con người, quan hệ, người thân. Cái thứ hai nữa, quý vị, là cái nhà. Thứ ba nữa là đất đai. Thứ tư nữa là tài sản, vật chất. Thứ năm là tiền bạc. Đúng không? Ở trong thế tục thứ sáu là danh vọng, có nghĩa là chức vụ. Trong thế tục có nhiêu đó, nhiêu? Phải có quan hệ với nhau, là người với người không? Đúng không, quý vị? Cái thứ hai nữa là nhà, cửa. Thứ ba nữa là ruộng vườn, thứ tư nữa là vàng bạc, thứ năm là tiền bạc, thứ sáu là danh vị trong xã hội. Hết. Đó là nhà thế tục đây. Sức lìa, rời bỏ là sao? Có 2 cách. Thứ nhất là ta bỏ hết, ta ra đi chỗ khác. Cái thứ hai ta ở chỗ đó mà chúng ta không có bị nó mê hoặc, cũng là rời, gọi là hạnh viễn ly. Đức Phật dạy hạnh viễn ly á, kinh Di Giáo á, viễn ly nghĩa là gì đó, sống ở đó mà không có gì dính cho mình chân á, là viễn là ly, viễn ly là xa, là rời là lìa ly, không có gì. Ly là ly tán, chia tay. Ở cạnh bờ sông mà sao thấy sống ở trong lòng, không thấy sống ở bờ sông. Nói mình chia tay, rời khỏi là diễn ly á. Nên bây giờ lấy cục vàng thảy lên đây nè, cười vậy chứ nó không có còn dính dáng tới mình chứ. Cái đó là thật đó, người tu cái gì, tu người ta tu mức độ đó đó, vàng thảy lên đây này cũng như không mà. Tuy là có để xài nhưng mà trong lòng ta không còn tham đắm nữa, vàng của người ta trả lại người ta, không có gì. Chứ mỗi lần mà thấy hở cái là chớp, hở là chợp liền. Không có gì, tham làm sao sức nhà thế tục nổi. Sức thế tục gia có hai cách sức, một là bỏ hết tất cả cái như thế tử Sita ra đi đó, có gì vào đêm tối trời mùng 8 tháng 2 năm 19 tuổi, tức là năm 605 trước công nguyên, ngày ra đi, bỏ hết tất cả có gì. Lầu đài cung điện ngôi vị đế vương thì bỏ như đôi giày rách. Đấy, sức thế tục đấy có gì, nên ngày ra đi bỏ hết tất cả. Bên dòng sông Anoma cắt tóc xanh gửi về cho vua cha. Có gì? 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, 49 ngày đêm dưới cội cây bồ đề ngày đắc quả. Như vậy thì ngày cắt cục ra đi, đương ra diễn ly, rời bỏ. Bây giờ chúng ta là không có rời bỏ được, thì chúng ta làm sao có gì? Chúng ta sống theo hạnh diễn ly, có nghĩa là sống trong tục mà tâm không mê tục, ở trong trần mà không lẫn lộn với trần. Đó, có gì? Giống hệt như là cái cục kim cương phải vô đống cát vậy đó. Thấy vô lộn lộn lộn hồi cũng sáng bưng lửa dính ra. Cái gì thấy không? Kim cương ở trong đống cá. Thấy vô lộn lộn lộn hồi lửa lấy ra. Như vậy đó là hạnh diễn ly đó. Ở trong trần mà chẳng đắm nhiễm trần, sống trong tục mà không mê tục. Đó là hạnh bông sen Đức Phật thiết kinh diệu pháp liên hoa đó. Nói về cái vi diệu của tính chất bông sen. Tức là nói về cái tâm của chúng ta đề kháng trước tất cả pháp trần gây ô nhiễm. Có nghĩa là gây gam mê. Mấy bài, mấy bạc, mấy cờ, mấy số, xỉu chủ, bao lô, vân vân. Mấy đó bỏ hết. Có trước mặt mà có những như không mà gì? Tiền là tiền như không mà có. Tiền là tiền nhiều lúc có, thấy cũng như không. Vậy thôi. Có ai đâu. Cứ nói có à, xài không có à, thôi. Các pháp tùy duyên à. Chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt. Cho tâm mình nó tĩnh lặng. Có gì, nó là sức thế tục gia đó. Như vậy thì có năm cái pháp mà ông ta không còn làm cho tâm ta xáo động nữa. Thứ nhất là cái nhà của mình. Dứt khoát đi không nhớ nhà. Nhà nhà giao lại cho con cái không làm gì. Cái thứ hai là tài sản của mình. Như là vàng bạc. Đang cái gì vàng bạc có thể giao người khác, không giao thì để đó nhưng mà không có buồn khổ với nó nữa. Không lo lắng nó kể nó, giữ đó đi. Thứ ba là tiền bạc. Ở ngân hàng nó giao cho đứa con cái, không giao lại con cái thì mình giữ đó mà nó cũng không có làm buồn phiền nữa. Hồi trong Tết đó là lãi 12% năm, 13% năm, giờ còn có 8,9 nè. Ấy. Máy vi tính nè, gõ cốc ra gì đâu, lãi ngân hàng lãi sức nhiều, đánh enter Google xong gì đâu. Trăm năm trong cõi người ta, cái nào không biết hết cha Google. Có gì đâu, chứ phải chi là thầy đâu có là đi lãnh ngân hàng gì đâu. Ngồi nhà không biết nữa, ai biết vi tính lên sẹt qua sẹt lại cái gì mà không biết. Cái gì nói sao, quý thầy biết, có đâu có máy vi tính lên gõ gõ gì đâu, không biết. Giá vàng gì không biết nữa. Thì cứ gõ giá vàng vô nó ra gì đâu, không có gì, có đâu. Ở trong trần mà không lẽ không biết. Người ta biết mà không mê mới là cái lạ, chứ còn biết mà mê thì cũng như không. Có gì không biết không mê thì bình thường, mà biết mà không mê mới là chuyện lạ. Có gì chứ không biết lấy biết đâu mê, mà biết mà tao không mê. Giống hệt như trong cách giàu mà tao không hưởng cách giàu, thái tử sa ta trong giàu mà không hưởng giàu, trong danh vọng mà không hưởng danh vọng, thì cái đó mới là cái đặc sản. Cái đó mới là ngọc ở trong đá, chứ còn không biết mà là không mê thì cũng như không. Là ở trong chùa không biết chứ dân là không mê vậy chứ, vậy đâu phải hay đâu. Thấy nó biết nó vậy đó có gì mà người ta đề kháng. Thấy nó biết gì người ta phòng ngừa, lấy giới phòng ngừa, lấy pháp ta phòng ngừa, thì cái đó mới là cái tu tập đó. Có gì chứ cái gì cũng không biết chứ, giống hệt như người khờ khờ sao, phải không? Nhà Phật trí tuệ thị nghiệp mà ta biết mà tại ta không theo nó thôi, chứ sao không biết được. Không có gì, không lẽ không biết buôn bán, không biết vàng lên giá xuống giá, không biết tin tức xã hội, biết người ta không quan tâm, quý vị, nó không bị mình cuốn hút vào nữa quý vị. Tại tu nó có đạo lực, nó không bị cuốn hút, biết nhưng mà nó không hút mình nữa quý vị. Dầu dễ dàng lên tới 50 triệu một cây nữa thì cũng bình thường. Xuống mà là 39 thì cũng bình thường. Ăn nhầm nó không bình đâu gì đó. Không quý vị, cái đó đó biết nhưng mà không để nó làm cho chúng ta khổ thì cái đó chính là ly trần á. Xuất trần á. Nên ở trong trần nè, xuất thế tục. Mà xuất thế tục có ở trong thế tục mà thứ nhất á là người thân không làm cho chúng ta đau khổ nữa. Tại sao làm ta đau khổ? Tức bản chất của nó rồi. Người thân chẳng qua là duyên nợ ân quán trả giấy có sáu thứ thôi, gì đâu. Đó vậy, duyên nợ ân quán trả giấy kiếp trước đó. Vợ vô giật hủi người ta, vợ vô đòi hủi. Giúp người ta, vợ ta vô người ta trả ơn. Gieo quán, vợ ta là chuốc quán. Dây thì giờ đòi nợ. Có gì đâu, nhìn vô nhà biết liền người nào mà giúp đỡ mình, người nào mà dạ dạ thưa thưa tưng nói gì nghe chứ biết là mình giúp người ta, ta đi lại đây ta trả ơn mình rồi. Nghe không quý vị? Còn người nào mà nói chuyện toàn là sóc không phải cho tiền nữa, biết đòi nợ nợ rồi, nợ tình, nợ tiền, nợ đủ thứ, nợ tùm lum. Nghe không quý vị? Làm sao đòi nợ bắt đầu ta có thái độ trả nợ mà không vui thì sinh ra tâm phiền não, phải không? Trả nợ mà không vui, không ông chồng chửi không vui khóc đó, thấy không? Chửi người ta, ta chửi lại mà khóc ha, không có gì. Tưởi người ta, ta chửi lại là què chứ khóc cái gì mà khóc. Lỡ rồi anh hùng chút đi, không có gì. Lỡ gieo rồi, lỡ gieo đau thương phải nhận lấy tan thương, không có gì. Đỡ chấp nhận thương đau đừng có hỏi tại sao. Chấp nhận thương đau chửi chửi à, chửi thì chửi mà tu thì tu vậy thôi, què bình thường. Quý vị đã là bông sen ở trong bụng rồi, sức thế tục ra nha, mình đã chuẩn bị cái tâm này là tâm sức thế tục rồi nha, gọi là tâm sức thế tục. Nên thế tục là những người quan hệ, người thân, gia đình nè quý vị. Chứ lợi mà chùa mà méo miếu máu hoài, thầy con làm khổ quá, chồng con làm khổ. Làm gì hoài, cái gì bị thế tục rồi, chưa sức nổi. Chưa sức nổi cái nhà thế tục này. Quý vị, nhà thế tục là người thân, là tiền, là bạc, là danh, là vọng, là tài sản. Có một cô Phật tử người ta đi giải tỏa nhà chặt vô hai thước mà 6 tháng không đi chùa, quý vị tin không? Đi thưa đi gửi người ta tùm lum tùm la chứ. Là sao cấp này chị mà cô Bảy không đi chùa, cô Bảy? Thầy nhà con mới cất lên chưa đầy 2 năm, đóng vô đã cất cắt 2 thước rồi, chắc con chết quá. Tại sao chứ gì đâu, người ta cắt vô ta đền, đền gì đâu, đền có mấy trăm triệu làm gì, nhà mấy từng lần đền mấy trăm triệu sửa không đủ, không có gì, đền mấy trăm triệu làm gì. Trời ơi, 6 tháng này không tu rồi bắt đầu lo nghĩ, có bữa lên máu đi luôn. Không có gì, đi luôn ôm đóng tiền, ôm đóng nhà đó, rồi đứng trước cái kẹt cửa mà giữ nhà. Không có gì, tái sanh vào kiếp sau, học tái sanh kiếp sau thì thân trung ấm làm con ma giữ nhà. Không có gì, thấy không? Cái nhà là của tạm, của nương, của mượn. Không có gì, nơi đây nơi quán trọ, lợi mướn ngày ra đi bỏ lại hết có đem theo gì đâu. Không có gì, đời là quán trọ mà. Quán trọ thiệt đó quý vị, cái nhà mình giống hệt như cái nhà trọ à. Mình tới đó xong mình la của mình, vừa chết đi nó thay sổ thành của nó, trả lại cho người ta. Con là má, má trả lại con nghe má, ra công chứng thay tên xong. Quý vị, cộng cái chuyện mình đeo lấp lánh cộng chuyện của Ý, vừa vàng trắng vừa vàng vàng đẹp lạnh lùng mưa rơi lá hẹ, đúng không? Vừa đứt hơi nó lấy cổ nó, mình chồng qua cổ nó xong trả lại. Ở gì, đồ mượn không, dây chuyền mượn, cà gá mượn, dòng mượn, mượn không? Ở thầy của con nó mượn, của mình phải không? Mượn đó, mai mốt con dâu con lấy trơn giờ. Tắt hơi cái tắt cái bực cái rồi nó ra, nó lột chút xíu xong. Không vậy rồi phải mượn của nó lấy lại không? Không có gì, mượn ta ta lấy lại, của mình sao nó lấy được, mượn nó mới lấy chứ. Nhà mượn nó phải trả lời nó, vàng mượn nó phải trả lời nó, tất cả chả trắng hết trơn, nó không dám lấy đồ thôi quý vị, lấy đồ sợ mình theo nó thôi, chứ còn mà lấy đồ được nó lấy luôn này. Là quần áo rồi đó, quần áo không dám lấy, để ý kỹ không cháu, không dám lấy sợ theo đó quý vị. Mà sợ ai theo? Sợ má mình theo. Má mình mà mình sợ quý vị, chết cái sợ má. Kỳ không? Như vậy cái tình là mẹ con này có thiệt không? Nếu thiệt nó đâu có sợ ma, nó còn cầu mình theo nó nữa đó quý vị. Mà nó sợ mình theo phá, bắt đầu nó đi kiếm bùa nghe, nó đeo tùm lum hết trơn quý vị, nó đeo trên dài xuống còn thắt cà tha ngang bụng đâu nữa. Thiệt không? Tình này thiệt không? Giả đó quý vị, duyên nợ đó, ân quán trả dây đó, hết rồi tan theo bọt nước, nó không có thiệt đâu. Nên đứa nào có vuốt vuốt má, ơi má con thương má quá hả, muốn gì nói đi Út, nói má một câu đi con muốn gì nói đi, má tu rồi trực giác mạnh lắm, nhìn thấy tới tim đen của mày, Út muốn xin tiền phải không đó. Thiệt phải không quý vị, nói thiệt mà sự thật mất lòng phải không nào quý vị. Mất lòng thì mất, nhà Phật nói thiệt ai chịu chịu thôi, nhìn thực tướng của vạn pháp mà nói thiệt à. À quý vị, đó là nhà thế tục đó, là người thân, là bạn bè, là vàng, là bạc, là nhà, là cửa, đất đai, ruộng vườn, tiền bạc, chức vụ. À quý vị, mấy cái đó quý vị xa đi, mau mau rời khỏi cho mau, tầm trong lánh đục à, tổ đào mới khôn. À, bỏ ra ta mới khôn, với dướng vô một cái nó đau cái điền, nó điên cái đầu. Đó quý vị. Dướng vô một cái tối ngày lo nghĩ nó không mà bận tâm bận lòng lắm á quý vị. Mà bận tâm bận lòng thì còn đâu nữa, tu tối ngày nghĩ nhà nghĩ cửa nghĩ vàng nghĩ bạc. Mà những cái đó là tạm mượn đấy, tạm mượn để sống cho qua bữa, tạm mượn để cho hết kiếp người, thì nhà Phật gọi là phương tiện mà thôi. Kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy phẩm thứ hai, phẩm phương tiện, nó đi tu có phương tiện của tu, ở nhà có phương tiện của nhà. Mượn đỡ xài, mượn đỡ sống như thế. Giống hệt như ca bằng vàng, ta tặng mình ca bằng vàng uống nước. Mượn để uống hết kiếp người thôi, còn hơi tắt hơi trả lại cho thằng con nó uống, con nó tắt hơi trả lại cho thằng cháu nó uống. À, vậy. Phải không? Mượn đỡ à. Vậy thì cái đây là phương tiện nè. Phương tiện là cái để phục vụ cho mình đỡ trong một thời gian nào đó là thôi à. Nên cái thân mình cũng là phương tiện nè, mình mượn đỡ một thời gian là cũng trả thân này lại với các bụi phù du. Nhà đỡ một thời gian à, con cái cũng mượn đỡ một thời gian, chồng cũng mượn đỡ một thời gian à. À có gì. Nên có nhiều người, bà ơi bà sao bà chết bỏ tôi, mượn một thời gian ta lấy lợi chứ mượn hoài sao. Mượn thời gian thôi, lấy lại, à, quý vị. À, lấy lại còn sống thì là ly dị, thực ngữ gọi là ly dị, lấy lại khi chết thì người ta gọi là sanh ly tử biệt. À, quý vị trước sau cũng lấy lại, không có gì mang theo hết. À, quý vị có hòm cũng để lại trong đất mà thôi, mang theo dòng nghiệp mà đi thôi. Nên biết được như vậy, người ta nhìn xa, người ta trông rộng, trí tuệ nhìn thấu, xuyên qua một chút. Sức nhà thế tục, sức thế tục gia, bỏ rập đi chùa tu liền. Tới ngày tu Bát Quan Trai là đi liền, bỏ rập sức thế tục gia, con nói gì nói, chồng nói gì nói, quý vị. Má sức thế tục gia rồi con ơi, không có xi nhê nữa đâu, ta đi mà nhà hai cây vàng mất cây về cũng cười. Đã gọi là sức thế tục gia, vàng bạc của báo tất cả các cái, nó là vật nó đi mượn. Lấy đi con, rồi thiếu nợ người ta con ăn trộm á con, chẳng thà xin cho nghe, chứ lấy ăn trộm qua kiếp sau trả chết à nghe. À có gì, nếu mà làm ngon lành thì làm người đầy tớ trả người ta, không ngon lành thì làm trâu bò dê chó mà trả người ta đó. À có gì, phải nhắc cho nó khéo khéo nghe, đồ đạc đừng ăn trộm cắp xin à, có gì má má cho con xin xe cây vàng xài chơi. À, không cho thôi, đừng ăn cắp, đừng lợi dụng mà đi bắt quan trai ở nhà mà mở tủ luôn nghe. Quý vị, như vậy là xuất nhà thế tục đó. Cái tâm lý đầu tiên để mình tu lìa tam giới là tâm lý xuất nhà thế tục, gọi là xuất thế tục gia, là tất cả những gì của thế tục nó không làm cho chúng ta bận tâm nữa. Tại vì nó là giả, đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, nên nó là giả. Nó chỉ là cái phương tiện, là đồ tạm mượn nương xài thôi. Nó có còn có mất, các quý vị, mượn trả, có còn có mất là phù du thôi. Nên Đức Phật nói ở trong Kinh Kim Cang Bát Nhã, nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển, như tác, như thị quán. Cái gì mà người ta nhìn thấy, người ta nghe được, cũng như một giấc mộng thôi. Cũng như quyển là như không có, như bào ảnh là như bọt bóng thôi, như lộ là như xương đầu cành, như điển là như tia chớp mà. Thấy không quý vị? Như giấc mơ, như là quyển quá, như là bọt bóng, như là xương, như là điển chớp. Quý vị thấy cái gì còn không? Mà thật như vậy đó, mình đâu quán xét lấy tâm, quán xét có phải vậy không? Đâu quán xét thử, ngồi tư duy đi, tránh tư duy đi, tránh niệm đi. À, quý vị giữ chánh niệm, rồi người ta chánh tư duy, ngồi quan sát, bữa nào ngồi quan sát từ cái nhà, từ cái cửa, từ ông chồng, từ người con, người cái, à, có đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thoạt có thoạt không. Quan sát đi rồi ta chánh tư duy lúc đó tu mạnh lắm. Chánh tư duy rồi tu mạnh, tư duy nó đi. Thấy đó đi, mượn tạm xài chơi. À, quý vị ai muốn đòi giờ nào trả trả hả? Dâu nó vừa cưới nó dễ đòi liền, má má, sang tên nhà đi má. Đòi sớm như tụi bay, mai mốt ta cũng trả như vậy. Đòi sớm gì, con muốn sớm không thì má sang sớm cho con. Còn sổ ngân hàng đó má sang tên luôn đi má. Đòi sớm như tụi bay, muốn sớm má sang luôn. Phải không? Nên không có gì, nên vui vẻ bình thường, không sao hết trơn, không có gì, không khổ tâm nó nữa. Còn nếu mà chúng ta không sang vì lý do nào, chúng ta không sang thì chúng ta cũng vui vẻ, đủ lý do để chúng ta nói. Mày toàn là mày đi binh sập sám với số đề không, xong má sang cho con được con. Chừng nào mày bỏ đi tao sang cho, phải không? Tối ngày sập sám với số đề với là tứ sắc không mà kêu là sang sổ sao sang. Bữa nay sang sổ mày, mày sang cho cầm đồ sao? Gì? Phải không? Tùy à, tùy người thấy được sang không được để đó, tính sao? À, có gì chứ không phải ai cũng sang, nhưng mà không có phiền não, có gì bình thường à. Không có buồn vui hờn giận nó, chứ tại các pháp là chỗ tựa nương, người ta có duyên thì người ta buông ra, không có duyên người ta giữ lại. Cái thứ hai nữa là phức xích phiền não gia. Phiền não tức là cái nhà của cái tình trần. Trong cái nhà đó, tình trần là những cái chứa trong cái nhà đó. Tình trần là gì? Là vui, là buồn, là hờn, là giận, là ghét, là ghen, là ganh tị, là tật đố, là tị hiềm, kiêu cuồng, xỉm hải á vua. Dần dần đó là gọi là tình trần đó. Gọi là hữu tình. Tham sân si hỷ nộ ái ố, hữu tình. Có tình trong đó cái gì? Mà tại sao chúng ta lại có tình? Là tại vì chúng ta có tâm. Mà tại sao chúng ta có tâm? Tại người ta đối cảnh sanh. Gặp cảnh Phật, sanh tâm Phật. Vừa vô tới cổng chùa, A-di-đà-phật, tâm Phật sanh ra liền. Vừa ra ngoài mất dép, bắt đầu tâm ma sanh ra liền. Đối cảnh sanh tâm, nóng giận đùng đùng chửi sùm hết. Đổ thứ đi chùa mà tham gì đó, quá trời quá đất. À luôn quý vị, có cô Phật tử chửi rồi. Chửi rồi đi đi chùa tháng là má ơi má, nhỏ gái đi theo má ơi má, hồi nãy má lấy má bỏ vô gốc cầu thang kìa. Ủa vậy hả? Trời ơi khổ chết luôn, đi sợ tan cấp gì bỏ gốc cầu thang đi ra, nãy nhớ đứng chỗ này nè, có gì kiếm hoài kiếm gặp gái là má bỏ cầu thang tao quên trước quên sau. À, có gì mà giờ chửi nát ta hết. À, có gì nên vô chùa đối cảnh Phật sanh tâm Phật, đối cảnh ma sanh tâm ma, thấy không? À, có gì ta vậy đó, nên mình đi chùa càng nhiều mình thấy tinh tâm mình nó càng lặng chừng đấy, rồi về nhà toàn là thấy cảnh ma không à. Ma là gì? Ma là động loạn, là trược. À, có gì chứ không phải là ma là mình nói gì ghê gớm ma cỏ gì đây. À, có gì trong kinh nó nói ma nghĩa là vậy, mưa xuân, những giọt mưa xuân không sao chứ mưa là điều cát tường. À, cái gì? Nên đó là phiền não đó. Mà tại sao ta là không khởi phiền não? Tại vì quý vị đối cảnh ta sanh tâm, phiền não chính là sự vọng tâm, động tâm. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật nói có hai loại tâm. tâm vọng và tâm chân. Vọng là gì? Vọng là nó không thật. Chân nó mới thật. Vọng thì nó hư dối, nó vô thường. Chân thì nó mới chân thường. Chân là thiệt rồi đó. Nên trong kinh Bát Nhã nói là chân thật bất hư cố thiết Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú tức thiết chú viết. Đế ma tăng đế bồ đề ta bà ha. Chân thật nó mới bất hư. Còn không có chân thật là giọng hư chân à. Thì khởi giọng chi? Khởi cho nó hư chân hả chị? Nên mình khởi tâm mình lên nó hư bột hư đường cái gì nó cũng hư. Có gì gọi là giọng rồi mà. Nên khởi buồn cái có gì nó hư tướng mình. Đâu thử coi khởi buồn cái tóc bạc cái hư tướng không? Cái gì vui cái trái tim nó nhồi hư trái tim chưa? Cái gì hờn cái mặt mình tàn nhang không bụng không liễn nóng lên á cái gì? Giận cái coi là làm bậy liền. Vậy thấy không? Khởi tâm phạm hư chứ nè. Chân thật nó mới bất hư, chân thật tức là mình sống với chân tâm Phật tánh mình không khởi tâm phàm. Biết tâm phàm là giả chứ không phải là của mình. Phật tánh mới là cái của mình. Đó quý vị. Cực lạc niết bàn mới là quê. Hồng trần là chỗ chán chê tạm về mà thôi. Đó quý vị. Do đó mà khi mà chúng ta khởi lên bất kỳ cái tâm gì thì nhân của đi sanh tử luân hồi. Kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp là khởi tâm. Dầu tâm gì nữa cũng có cái nghiệp của tâm đó phải đi trả hết. Dầu nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác cái gì. Khởi tâm là nghiệp nó lôi hết. Do đó mình biết vậy là không thèm khởi tâm. Nên là vua là Trần Thái Tông, Trần Cảnh. Ngài phiền là chú mình là Trần Thủ Độ. Ngài lên trên núi Yên Tử gặp nhà siêu viên chứng. Nhà siêu viên chứng hỏi bệ hạ đi đâu? Là tôi đi tìm Phật. Có nghĩa là ông với này ông đối cảnh ma, ông buồn quá ông đi tìm Phật, đối cảnh Phật cho là có tâm Phật. Thì nhà sư nói là trên núi làm gì có Phật mà vua đi tìm. Ông vua lần đầu tiên ngỡ ngàng quá vậy. Là nào dầm nhanh trên núi trên non thăm sơn cùng cốc và lên đó là khai sơn tạo tự là trên đó Phật cái đó chứ đâu. Phải không quý vị? Mà vợ nhà sư nói là nhà sư này là một vị thiền sư dữ dội. Nói trên núi không có Phật. Nghe cái ông lạ quá quý vị. Ông là trời nào giờ người ta đi núi từ ở Thăng Long mà đi lên tới trên Yên Tử bao nhiêu cây số quý vị ở Quảng Ninh á. Đi tới trên Yên Tử bao nhiêu cây số mà nói trên núi không có Phật. Rồi nghe cái nản không? Hỏi gì chứ Phật ở đâu? Thì nhà sư mới nói là Phật ở trong lòng người. Mỗi khi lòng người lặng xuống thì Phật hiện ra. Mỗi khi lòng người bôn ba Phật lặng mất. Vì Phật ở trong lòng người chứ không Phật trên núi. Lên trên núi á, mà trồng su kiếm tiền không á, thì cũng đâu có Phật ở đó. Quý vị nên có những người ta lên núi mà ta không đi tu. Quý vị ta đi buôn bán, người ta đi kiếm tiền, người ta đi là kiếm lời đó. Thì bởi vì nó, trong dân gian mới có thằng câu mà ta nói về mà. Tưởng rằng lên núi là tu, nào ngờ lên núi trồng su kiếm tiền. Thơ. Nên trên núi đâu phải là Phật. Cái trên đó Phật ở trong lòng người. Đâu có gì. Gặp người ta mình thương, cái là từ bi. Muốn cứu người ta, từ bi. Gặp người ta mình tha thứ là hỷ xả. Tứ vô lượng tâm sanh ra trong lòng mình liền. Ta chọc mình không giận, tâm lặng đó Phật hiện ra liền. Cái gì tâm lặng thấy tướng Phật liền. Mà tâm nổi sân lên cái tướng ma, miệng quay sách, mắt dẫn ngược, mặt đỏ quét, tướng đi ngoách ngoách đó ma đó. À cái gì, nên có cái gì đó lại hỏi tổ, bạch tổ vô minh là gì? Thiền tổ mới quay lại. Ơi ở cái mặt gì đây mà không biết vô minh hả? Tu bao lâu rồi vô minh con không biết, nó đi hỏi. Ơi ngu gì ngu dữ vậy? Ôi ơi, ổng bắt đầu ổng quay lại ổng xăng tay áo lên ra. Tôi hỏi ngài, ngài nói không nói thôi, sao ngài chửi tôi ngu? Ngài biết là con người ta là ba má tôi mới chửi được tôi thôi, không ai chửi tôi, xỉ vừa mặt tôi chửi tôi ngu này nọ. Nổi sân lên đó quý vị. Thì ông tổ ha, vô minh đó. Hỏi vô minh đâu, đâu thấy vô minh đâu. Bây giờ nổi sân lên mới chỉ vô minh đó. Người ta vô minh mới nổi sân. Nổi sân đỏ địa ngục mà cũng nổi nữa ha. Địa ngục thì sợ gần chết phải không? Thì cuối cùng mình nổi sân mà chính mình đưa mình xuống địa ngục. đúng không? Như vậy đó là vô minh chứ nữa, vô minh không hiểu không biết nên làm bậy bị đọ đó. Nãy giờ nổi sân, dám nổi sân với tổ nữa, vô minh quá còn gì nữa. Cái gì gặp tổ ta lại không mà gặp tổ mình nổi sân, mình săn tay muốn đánh người ta nữa. À, cái gì đánh ông tổ một cái bị đọa 18 tầng địa ngục à, như vậy vô minh quá còn gì nữa. Mới thấy không, do đó cái vọng tâm mà ông ta khởi lên, ta không nể nang gì ai chứ gì, nghiệp ác sanh ra liền. Do đó mình lìa đi liền, tâm lặng lặng tịch tịnh liền. Mình có hai loại tâm, tâm vọng và tâm chân. Tâm vọng tâm sanh ra rồi mất, tâm chân là hằng hữu hoài còn hoài, tánh thấy tánh nghe tánh biết mình hằng hữu còn hoài. À, quý vị nên sống với tâm chân, ai sống tâm vọng chi, vọng phải tâm mình đâu, sanh rồi nó diệt đi, tâm phải tâm mình đâu, mượn đỡ xài chơi thôi, mượn giận hồi xài chơi thôi, à, mượn vui hồi xài chơi, mượn buồn xài chơi, sanh ra rồi diệt đi, phải không? Vậy mà mình cho mình nói là mình á, bắt đầu tôi à, tôi vui, tôi giận, tôi hờn, tôi buồn, vậy giận hờn buồn đó là tôi đó, có phải vậy không? Giận rồi hết, vui hồi hết, hờn hồi hết, buồn hồi hết. Như vậy thì giận vui buồn hồi hết đó là gọi là tôi đó. Vậy tôi sanh ra hồi chết đi, sanh hồi chết đi, sanh hồi chết đi. À quý vị, đây gọi là vọng đó, phải là tôi. Cái nào hằng hữu nó còn hoài, tâm tịch tịch lặng lặng, biết tất cả, biết mình vui, biết mình buồn, biết mình hờn, biết mình giận, đó là hình ảnh của chân tâm Phật tánh đó. Lúc nào cũng biết chân thì đâu có phải là vô thường đâu, mà nó là thường còn là bất sanh bất diệt mà. Vui biết vui không? Biết phải không? Buồn biết buồn không? Biết phải không? Giận biết giận không? Biết. Vậy lúc nào cũng biết, còn vui buồn hờn giận sanh diệt. Vậy theo vui buồn hờn giận chi? Theo có biết không theo? À, cái gì biết là trí tuệ. À, cái gì? Mà là trí tuệ thì là không có vô minh. Vô minh bị đọ, không có vô minh không có đọ, tức là thoát là giảng sanh. À, cái gì là niết bàn, vân vân. Tùy vào mức độ tu hành mà đi hết vô minh cỡ nào. Vừa vừa thì thanh văn viên giác, cao chút nữa Bồ Tát, rồi cuối cùng Phật. À, cái gì là Đại Bát Niết Bàn, Niết Bàn thanh văn, Niết Bàn Bồ Tát, Niết Bàn viên giác, Bàn Phật, à, vân vân. À, như vậy bắt đầu ông ta không thèm khởi phiền não nữa. Cái gì? Phiền não mà phân tích nãy giờ mình thấy chỉ thiệt hại cho bản thân mình và thiệt hại cho dòng sanh tử luân hồi, thì đi theo vọng cuối cùng à, cũng khổ à. Nên sân chi, giận chi, hờn chi, buồn chi, phải không? Nên ai chửi chửi ai nói cười, không phải là ta sợ người ta mà không nói. Không có gì mà biết được bản chất khi người ta nói lên, người ta chửi, người ta mắng lên, thắt thêm ý nghiệp, khẩu nghiệp, thân nghiệp mà thôi, hai bên cùng nhau trả. Chửi lộn hồi quý vị, người thắng kẻ thua. Giật mình tỉnh giấc Nam Kha, hai chảo dầu hai bên nấu hai người. Chửi lộn bắt đầu dùng những cái từ độc ác, nói hồi gây khẩu nghiệp ác, có gì đỏ xuống địa ngục hết hai người. Ông thắng thì cũng chảo dầu bên thắng, ông thua cũng chảo dầu bên thua, nói chung là hai cái chảo dầu lửa đốt vậy thôi. À, có gì vậy, thắng có thắng gì không, có thắng không? Thua thì cũng chết mà thắng cũng tiêu. Vậy thắng để làm gì, thua cũng làm gì? Thế chiến quốc, thế sinh thu, gặp thời thế, thế thời nó cũng thế. À, có gì do đó mà không thắng không thua, ai thắng cho thắng đó. À, vì ai tranh luận cho hơn luôn á. Mô Phật. Xong. Ai muốn hơn cho hơn á. Ai muốn thắng cho thắng đó. Ai muốn bắt bẻ cho bắt bẻ đó. Thua hết. Thua. Thế gian này thua. Thua thế gian thì được Phật đạo. Thắng thế gian á quý vị thì được địa ngục. Ai muốn làm sao làm à. À có gì lúc đó người ta phân tích được trí tuệ phải không? Nên ai nói làm à, ta tĩnh lặng, có gì tĩnh lặng tức là thiền á. Thiền định liền, tâm ta thiền liền tĩnh lặng, tịch tịch lặng lặng à. Dầu cho chung quanh cái gì xảy ra đi nữa, có gì tâm tịch tịch lặng lặng. Phải chi mình giật mình lên máu, mình la làng á thì vàng nó xuống 40 cũng nên la. Nó dũng dẫn 60 đi la chi. À, có gì thấy không? Bây giờ ví dụ như người ta chửi mình nổi sân lên thì người ta cũng chửi à. Câu chửi nó chửi rồi, lấy lại được đâu. Nổi sân lên thì câu chửi nó cũng đã chửi rồi. À có gì vậy, nói sân chi mà người ta bị thất nghiệp đó có gì. Nó chửi rồi phải chi, nó chưa chửi á thì mình còn sân lên cho nó đừng có chửi. Còn này nó chửi rồi sân gì, mà nó chưa chửi thì đâu có sân, chửi rồi mới sân. À có gì đó gọi là vô minh đó không. Vậy người ta không sức được cái phiền não. Mà chính những bậc trên bước đường làm thánh nhân, tại rất là tự tại, tự tại chúng ta không khởi phiền não á. quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời chứ kiến ngụ ẩn với không độ như thiết khổ ách. Cái người mà tự tại không có phiền não gì thì hết khổ à. Là tự tại tức là không khởi lên tình trần. Trước tất cả các cảnh trần tâm mình không động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Tịch tịch lặng lặng ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Niệm Phật về cõi Phật, niệm ma về cõi ma, ai niệm gì thì niệm à, gì gì muốn niệm gì à, không gì. Về cõi Phật thì sen vàng chính phẩm, đài sen bay lượn ung dung tự tại à, quý vị sống vô lượng thọ, không có già không có bệnh không có chết. Về cõi ma thì địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sanh tử luân hồi u bi khổ não à, quý vị cô hồn rồi đó à, về đó vì tu. Nên con người ta có khả năng tu thành Phật đạo, mình không tu mất kiếp này muôn kiếp khó lấy lại được đó. Đâu quý vị đâu tắt hơi rồi cái thành cô hồn phải tu được hay không? Vô chùa bị đuổi ra, con cháu không gửi, con cháu quậy không, không có cúng dường phước báo công đức mà hồi hướng rồi quý vị ơi, khổ trăm ngàn lần luôn chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Do đó mà mình còn cái thân người này còn tu được ngày nào, phải dành thời gian mà niệm Phật, dành thời gian mà ăn chay, thành thời gian bố thí hành thiện hành thiền đi. À, quý vị tâm thiền tâm định đi, thời gian sống được có nhiêu đâu. Ai đánh bài mình ngồi niệm Phật, ai chửi lộ mình trì chú, ai hát karaoke tụng kinh gì thôi à, quý vị ai làm hồn ai nấy giữ à, quý vị nên đi đâu đi chơi cũng lẫn sau chuỗi theo niệm lầm thầm. Con cháu về nước ngoài về rủ đi chơi cũng đi, nhưng trong lòng niệm Phật nó đâu biết gọi là tu mật hạnh. Dạ, nó không thấy mình đi chơi vậy, nhưng đi chơi đâu có chơi, đang đi mà đang công phu à. Đó người ta gọi là xuất cái phiền não ra. Thứ ba nữa là xuất cái tam giới ra. À, vì tam giới là dục, là sắc, là vô sắc. Dục tức là nhu cầu, thỏa mãn nhu cầu. À, quý vị, mà mình nhu cầu gì? Ăn, uống, mặc, ở, nghỉ, tất cả cái là nhu cầu, thân với tâm nhu cầu, thỏa mãn nhu cầu, à, quý vị. Thì cái đó gọi là trong tam giới đó, dục sắc vô sắc đó. Vậy thì có nhu cầu gì không? Nhu cầu gì khổ đó à, quý vị, càng nhiều càng khổ, càng nhiều bận tâm càng nhiều, nhu cầu càng nhiều, bận tâm càng nhiều. Ăn á, thì ăn cho ngon, mặc thì mặc cho đẹp, xe này xe nọ, đầu nhu cầu á. Nhà phải nhà lớn, nhà to, nhà cao, cửa rộng, giường phải giường như thế nào, nào nhu cầu quý vị. Nhu cầu càng nhiều, bận tâm càng nhiều, thọ càng nhiều, khổ càng nhiều. Do đó Đức Phật dạy chúng ta bớt đi những nhu cầu, thì dạy trong kinh Di Giáo gọi là thiểu dục. Bằng lòng với những cái đang có gọi là tri túc, có nghĩa là chấp nhận chứ phải bằng lòng. Gọi là chấp nhận những cái đang có, chấp nhận á quý vị. Không chấp nhận có được không? Sao mà không được mà là không chấp nhận thì nó cũng xảy ra rồi. Con quậy quá không có chấp nhận được, không chấp nhận nó cũng quậy à. À, quý vị, nên chúng ta chấp nhận có nghĩa là nó xảy ra kệ nó đi, chúng ta tìm cách giải quyết, chứ không có cái tâm lý không chấp nhận. Nếu mà có tâm lý không chấp nhận chỉ khổ cho mình mà thôi à. À, quý vị, bây giờ ông chồng nhậu không chịu, dứt phát tôi không có đồng ý anh nhậu, bà không đồng ý tôi nhậu, bà làm gì tôi. Chính cái tâm không đồng ý làm cho mình khổ đó quý vị. Nên cái tri túc biết đủ, chấp nhận hoàn cảnh. Nhậu phải không? Nhậu thì cứ nhậu, mình tìm cách mình hóa giải, lên bàn thờ nguyện à, củ quyền thất tổ ba đời bảy kiếp, bảy đời chín kiếp à, rồi mười phương chư Phật, long thần hộ pháp, long thiên hộ pháp, ông đó tên gì gì đó, chồng con ăn nhậu quá, xin mười phương chư Phật hồi hướng cho ông á, là cải tà quy chánh, bỏ rượu, nhìn rượu thấy toàn là máu không dám uống nè quý vị, nhìn rượu á, vô á, là thấy giận ốc không dám uống, uống rượu vô mửa rồi hết uống gì đâu, tự tự cũng bỏ ha. À, có gì kể nó đi, đã gọi là nghiền cơ mà, mình không chấp nhận người ta cũng uống vậy. À, bây giờ không sao cả. Do đó người ta thiểu dục chi túc là hạn chế những cái nhu cầu của mình xuống, vừa no đủ ấm đều bồng mà chí, Nghe không quý vị? Có xài mà không xài mới là thánh chứ. Không có gì để xài không phải là thánh, mà có xài không xài. Giàu nhưng mà sống bình thường à. Nghe không quý vị? Có 5-7 cái giường mà người ta ngủ một cái à. Có 500-600 bộ đồ có thể mua được mà ta mua vài bộ chơi ha. Như vậy thì mới gọi là cái người mà có thể là sức tam giới chứ. Sức tam giới tức là những cái nhu cầu gì trong tam giới, là ham muốn trong tam giới, là hướng tâm về tam giới, ta không hướng tâm nữa. Nên đến kinh Kim Cang Bát Nhã, bất ưng trụ sắc mà sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Chúng ta vừa trụ sắc sanh tâm rồi, thấy sắc tướng bên ngoài đổi tâm mình rồi, thấy đẹp chạy theo bỏ vợ nhà rồi, thấy không, thấy sắc sanh tâm rồi, thấy thanh là nghe âm thanh nó chỉ nói ngon nói ngọt đi theo người ta rồi, nghe không có gì, thấy không, là sanh tâm rồi, đó là thanh đó. Hương là mùi vị, à, vị sắc thanh hương vị xuất pháp, tất cả các cái vị thế gian là thấy cái là mình đổi tâm mình là sanh tâm rồi. Nên từ đó ta tạo nên nghiệp lực. Bây giờ không chủ bất kỳ cái gì của pháp trần mà sanh tâm nữa, quý vị, thì chúng ta dừng lại vọng nghiệp thì nó sẽ kỳ tâm sanh ra, tức là tâm Phật chúng ta hiển bày. Vì thì chúng ta không dựa vào sắc sanh tâm, thấy đẹp cỡ là đẹp bình thường, đi siêu thị quý vị thấy mẫu mã quá đẹp cũng bình thường thôi. Có gì đâu, mai mốt rồi nó cũng cũ, nó cũng tàn phai thôi, gì đâu. Nên mình không chủ thanh, mình sanh ra tâm luyến ái. Song song bên cạnh đó giống như vị xuất pháp cũng giống nhau vậy luôn. Nên trước tất cả các cảnh trần tâm mình không có động loạn nữa, quý vị, là không sanh tâm. Thì kỳ tâm sanh ra tức là tâm Phật hiển bày. Sanh tâm ra nó che mờ đi tất cả các tâm của chúng sanh. Nên ông chủ vào đâu để sanh tâm cả, quý vị. Ưng vô sở trụ là không gì cái gì cả. Thì lúc đó nhi sanh kỳ tâm. Lục Tổ Huệ Năng đã ngộ câu này ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã. Và Ngài viết cuốn kinh Pháp Bảo Đàn. Ngài viết nói: lấy vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc. Tâm của mình vô niệm mới là tâm mình, gọi là chánh niệm làm tâm. Trước tất cả các pháp trần không niệm gì hết, tức không khởi tâm nào chứ, bình thường. Ơi ở nước ca hay cỡ nào đi quý vị cũng bình thường à. Nên là ta không gì để ta là sanh tâm hơn nữa, như ta sức cái đi tam giới. Thì sức tới tục gia, sức phiền não gia, sức tam giới gia, ta mới trì cái 8 cái giới. Sát sanh, trộm cướp, tà gia, dâm dục, mà vọng ngữ. Uống chất gây nghiện, hút chích chất gây nghiện, rồi về trang điểm, nằm giường cao niệm tốt, ca hát, nghe ca múa hát và ăn phi thời. Chúng ta trì, trì là sao? Trước tất cả các cái để chúng ta phạm vào đó, chúng ta dừng lại bởi cái giới gọi là giới thể. Bây giờ ví dụ như là không ăn phi thời, chiều mình 4 giờ xả giới về, con ngủ lên ăn cơm má ơi, ngon lắm, có cánh gà chiên muối nè má. Mô Phật, bữa nay má thọ giới bát quan trai rồi, tuy thèm dữ lắm nhưng mà không ăn, mai ăn con. Bữa nay má giữ rồi, đâu có gì, giữ giới của Đức Phật rồi. Do đó như chư Phật một ngày một đêm không ăn phi thời, quý vị có giữ được không? Mô Phật, giữ được, nãy hứa trên bàn Phật rồi phải không? Nên quý vị bây giờ về phải gán giữ nghe. Đâu có gì không ăn phi thời. Không ăn phi thời đâu nói uống phi thời. Do đó là Milu Ensua Vinasoi. Uống có sao đâu. À, quý vị uống được. Cháo loãng uống được. Nhưng mà không nhai, nhai là ăn rồi. Đâu quý vị, do đó mà uống được vẫn sống bình thường, quý vị bơm vô, bơm xăng đồ vô có sao đâu. Đâu quý vị nói một chai Ensua 50.000 cái là xong liền tới sáng, bình thường. Đâu quý vị, do đó mà mình không có sợ gì. Đó gọi là trì giới đó. Vì trước khi con mũi nó bay mình giơ tay lên đập giới thể nó cản mình liền. Một ngày một đêm như chư Phật không giết bất kỳ con vật nào từ bò bay mái cửa. Đó không quý vị, giờ không lẽ giết mũi ra phủi nó cái trì giới đó quý vị. Trộm cắp thấy người ta để hở, nó giơ tay lên chớp rồi, giữ lại không chớp. Quý vị thấy bát giới không, chư bát giới không? Ổng là đại diện tất cả các dục phàm của thế gian mình đó, là chư bát giới đó. Nói ổng thì nói cho ổng là mình đi. Chư bát giới chính là tâm của chúng sanh đó. Nên quán tham Bồ Tát mà đặt cho ổng cái pháp danh gọi là bát giới. tám giới bát quan trai đó, ông giữ mới diệt khỏi tâm phàm. Không gì giữ cái tám giới này không khỏi được tâm phàm đâu. À, quý vị, bát giới là đại diện tâm phàm. Ông thấy ham ăn ham ăn không, ham ngủ không, ham mặc không, ham danh ham tình ham lợi, cái gì ông cũng ham chứ không quý vị. Cái gì mà thấy là ông bàn vô biết rồi, ai mời cái thôi ở lại đây đi, thì thỉnh kinh lâu quá xa quá thôi ở lại đi quý vị. Ông bàn ra đi thỉnh kinh cực quá ông bàn ra, ở đây cưới vợ cho xong quý vị thấy không. Cái gì ổng ham chứ á, ổng thích chứ á. Như vậy mới đặt ổng là chư bát giới. Nên khi vào nhà có gì thấy dĩa trái cây nè, ổng chạy lên xốp dĩa trái cây liền. Tự nhiên tay của ổng giữ lại chỗ đó, ổng không ăn có gì. Ổng ve tay lại, cái gì làm cho ổng ve? Chính là cái áo nhà tu của ổng đó, là tám cái giới phẩm mà ổng đang giữ đó, gọi là giới thể có gì, ngăn ổng lại không cho ổng làm. Ổng mới nghĩ tới là không lẽ mình như thế này mà đi ăn cắp người ta phải chưa hỏi sao ăn, phải không? Do đó phạm tội ăn cắp, đó là dính với giới thứ hai. Ổng mới dừng lại, mình để ý ông chưa bắt giới, ổng dừng lại nhiều thứ lắm. Có nghĩa là ổng nhào vô sáp liền rồi ổng dừng lại. Có nghĩa là bắt giới đó giữ ổng lại, không có gì không cho ổng theo cái tâm phàm nữa. Giờ đó mới cuối cùng thành Phật chứ không thôi là đâu thành. Không có gì. Nên ông Ngô Từ Ân á, ổng nói lên cái ý pháp cho đó là tâm phàm chúng sanh chỉ giữ được tám giới này mới thoát khỏi phàm. Không giữ tám giới nào thoát phàm gọi là mình hành trì đó, không có gì. Như vậy thì hành trì nha, là chúng ta đi vào ở trong hành trì. Tức cái thứ nhất á, là thọ pháp. Pháp gì? Pháp niệm Phật. Mình dùng niệm Phật, mình hành trì. Cái thứ hai dùng giới để chúng ta hành trì. Như vậy dùng niệm Phật hành trì là sao vậy? Tức là pháp hành trì, giới hành trì, luật hành trì. Như vậy thì pháp làm chọn pháp môn. Pháp môn mình là pháp môn gì? Thiền hả? Tịnh, tịnh mà. Tịnh tất nhiên là gì? Là chúng ta niệm Phật, sống được thân an tâm lạc, chết trực giảng Tây Phương, cái tâm nguyện của ta vậy đó. Nên nguyện như mười phương chư Phật, Đức Phật, A Di Đà, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó. Hôm nay con niệm tới danh hiệu của Ngài, khi sống con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn pháp huệ. Khi con chết con hồi hướng tất cả phước báo công đức này, giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, được Đức Phật A Đà cùng thánh chúng Quan Âm Thế Chí phóng quang gia hộ tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Đó là hành trì pháp môn tu tập, sống thân an tâm lạc, chết trực giảng Tây Phương, chứ không phải chết mới trực giảng đâu, mà sống đã lạc đã an rồi. Nên niệm Phật có quý vị ta an tâm lắm, ai làm niệm Phật mà đi ngang nghĩa dị tỳ ma không dám nhát. Mà niệm Phật có kim cương hậu thể, long thần hộ pháp che chở, không có gì. Niệm Phật tịnh tam nghiệp quá hay, còn gì nữa. Ai nói niệm hoài, nó mô gì Phật, mô Phật không sát sanh, mô Phật không trộm cướp, nhân dân. Như vậy thì làm ta hành trì. Thứ nhất là chúng ta thọ pháp, hành trì pháp. Chúng ta tu theo pháp môn niệm Phật. Có nhiều người bác quan trai, người ta tu theo thiền, không tu theo tịnh. Bây giờ mình giữ bác quan trai, tu theo tịnh, như vậy gọi là pháp môn. Hành trì pháp môn, cái thứ nhất hành trì giới, tức là giới bác quan trai. Gặp cái gì ngăn đó, gặp gì ngăn đó. Muốn ăn cắp, giới thứ hai đem ra, không ăn cắp. Muốn sát sanh, giới nhất đem ra, không có gì. Gặp vợ, gặp chồng, sáp vô, giới thứ ba cắt ra. Có gì nói chuyện mình muốn nói đau khổ người ta rồi, có gì ngưng lại là giọng ngữ. Gặp xong nhậu tính nhảy vô, có gì ngưng lại không nhảy, nghe thấy không? Gặp karaoke muốn vô hát ngưng lại. Gặp đồ trang điểm tính tấp tấp vô rồi không tấp, thấy không? Mê ăn mê ngủ bỏ luôn với bảy với tám, thấy không? Có gì người ta giữ lại gì đó gọi hành trì giới pháp. Cái thứ ba nó hành trì luật pháp. Luật là gì? Là những quy định của nơi đó. Quy định mấy giờ ăn, mấy giờ ngủ, mấy giờ mặc, quy định giờ nào tụng kinh, giờ nào ngồi thiền, giờ nào niệm Phật, giờ nào nghe pháp. Cái đó là luật á. Làm trái luật cũng được. Tự nhiên đang tụng kinh ngồi niệm Phật là sao? Ta ngồi nghe pháp ở đây á quý vị, ngồi niệm Phật là sao? Ta ngủ mình ngồi nói chuyện là sao? Ta lên ăn mình lên lại sám hối là sao? Cái gì đó là anh không tuân thủ luật rồi cũng không được, cái gì phạm luật. Luật những quy định, những cái trong chùa ở mình. Có gì? Ở nơi nào? Ở nhà mình cũng đưa ra cái luật cho mình là cái thời khóa biểu tu tập, đó là luật của nhà mình đó, cái gì? Giống như là cái gia luật vậy đó, ở tại nhà. Như vậy thì người ta có giới, có pháp, có luật. Ba cái đó ta hành trì, quý vị xem ta thành tựu ở trong tương lai. Mà muốn hành trì được ba cái đó thì chúng ta phải có ba cái loại tâm. sức thế tục gia, sức phiền não gia, sức tam giới gia, hành trì cái quý vị một ngày một đêm bằng ông vua toàn cõi Ấn Độ một năm trời mà lo cho bá tánh công đức. À, quý vị, lớn không? Lớn chứ sao không lớn, to lắm chứ sao không to quý vị. Chết mới thấy, ai chết mà đi qua cửa sanh tử mà hỏi có thọ giới bát quan trai không? Có, cái quý vị ơi, hào quang nó chớp chớp. Còn mà nói không có, tối ngày đi nhậu bao lô xỉu chủ nó tối đuôi. Rồi chỉa ba nó chỉa ngang hông lụi xuống không. Còn có thọ giới bát quan trai, có quy tam bảo, có tụng kinh, có niệm Phật, cúng dường bố thí phóng sanh. À, quý vị, tò sen bay chúng ta rước lên hào quang chớp chớp chớp qua mạng đà la rải đầy trời chứ. À, quý vị, còn mà không có tu một cái quý vị ơi khổ lắm, chung cho bụng con này con kia nó chui ra mà chui dưới đường mương ống cống gì đó trời ơi khổ dữ lắm. Còn xuống địa ngục chỉ ba đưa vô nấu dầu rồi địa ngục cắt lưỡi, địa ngục bạc thiệt, địa ngục dày xéo, ôi bùn phẫn vậy ghê lắm. Rồi ngã quỷ bụng bự đầu to cổ nhỏ đi lang thang lạnh gần chết mà đói gần chết. Ngã quỷ nó có hai cái hình phạt, một là lạnh không quần áo mặc, thứ hai là đói không có cơm ăn. Đâu quý vị thử coi, đang mưa nè cởi đồ ra không có quần áo cái còn không có cơm ăn cái coi, hai cái đó quý vị mới thấy cái cảnh của nó. Thấy mấy đứa đi ăn xin không quý vị, nhầm đứa không có đồ mặc rồi là không có cơm ăn, nó đói tê lòng mà nó lạnh tê người. Ngã quỷ đó quý vị mà còn đỡ địa ngục, địa ngục lúc nào hình phạt vậy? Mắng cha mắng mẹ nói là rủa xả tam bảo, địa ngục bạc thiệt, le lưỡi đã móc cái cần câu kéo nè, cắt rụp một cái đứt một cái, máu chảy tùm lum chân hồi hoàng lưỡi lại móc tới cắt đứt một cái, hành phạt liên tục mấy triệu năm mấy ngàn năm vậy đó. À, quý vị chịu nổi không? Ngạ quỷ còn chạy tới chạy lui được, quý vị kiếm cơm rồi được, súc sanh đỡ hơn chốn súc sanh thì còn đi đấu tranh ở ngoài kiếm rồi được. Con người là sướng nhất, muốn ăn ăn, muốn ngủ ngủ, tuy có khổ nhưng mà không khổ bằng các cảnh giới kia. Và con người sướng nhất cái là có trí tuệ, mình biết cái trí khôn mà mình chống lại tất cả những khác, mình quyển chuyển quý vị, mình né mình tránh đi để mình tu tập quý vị. Nên con người có cái trí tuệ, nên tất cả các cái con khác phải qua thân người mới tu thành Phật được. Nên Đức Phật phải sanh ra cõi ta bà này mới độ chúng sanh có nhân duyên. Nên mình sanh được làm người rồi khó lắm quý vị. Nhân thân năng đắc Phật pháp năng văn, người nào mà không tu sanh làm người không tu uổng một kiếp người, uổng lắm. Chết đi rồi qua cảnh giới khác lúc đó mới khóc, phải chi hồi đó con tu con không có nghe, bây giờ thành cô hồn mà thầy cứu con, Phật ơi cứu con, cứu hết nổi rồi con ơi, tội nặng quá cứu không nổi. Ngàn ký lô mà sức là quý thầy với ban hộ niệm có 100 ký, còn thiếu 900, kêu nhà cúng dường bố thí trai tăng trai phạn thêm vớt thêm chứ giờ quý thầy kéo không nổi, nặng quá kéo không nổi, quậy không sao kéo nổi. À, quý vị nên tụng cầu siêu quá trời luôn, siêu được quý vị, nặng quá trời nặng sao kéo. À, quý vị nên chúng ta thấy được những điều mà chúng ta nói ngày hôm nay quý vị, quý vị ngày gì nghiệm si, ta tránh tư duy chánh niệm, ta nghiệm si mà ta chọn cái con đường tu tập. Mà quý vị dầu chúng ta không thọ chọn không thọ bát quan trai, nhưng mà tâm lìa tam giới này ta chọn đường đó chánh niệm mà chọn pháp môn tu thì chúng ta cũng về được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Còn thọ bát quan trai nữa thì quá hay, nhưng thọ thọ 24 tiếng nha, đừng thọ phần nữa về là ăn chín vịt lộn rồi đi. Có gì thọ nữa giả karaoke về chữ lộn rồi đi. Có gì thì người ta không thành tựu được giới bát quan trai, bị tội tại người ta thọ 24 tiếng hồ. Nên dầu cho đây xả giới về nhà phải giữ tới 6 giờ sáng ngày mai. Có gì như vậy người ta kết thúc ở đây. Phật khi bình minh chợ thấy đất trời cao rộng, niệm Phật khi hoàng hôn vội đi kiếp người mong mơ, niệm Phật khi về nghĩa tâm thức đi vào lắng sâu, niệm Phật khi trời mưa vỡ nước mắt muôn loài, Phật khi trời gió thấy cơn lốc luôn ngồi, niệm Phật khi trời trong bóng không còn thấy, niệm Phật khi vào xuống chân hạnh trôi trên xót thương thân phận người.